Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Bên trong vùng rừng rậm giết chóc. Tu, xoạt, trong tiếng vang nhẹ, Trương Thanh theo trước mặt cùng nhân loại không khác nhau chút nào kẻ địch trên thân thể rút ra trường kiếm của mình, hơi thở hổn hển. Xóa đi chính mình trên gương mặt bị cọ sát ra vết máu. Đây là chết ở trong tay hắn cái thứ ba dị thế giới kẻ địch. Trên người đối phương ăn mặc có chút tương tự với hoa hạ cổ đại đoàn đà. Ở bên trong vùng rừng rậm, một mắt liền có thể nhìn ra cùng địa cầu nhân loại không giống. Đem trường kiếm thu vào bên trong vỏ, Trương Thành đeo tốt đặc chế phòng hộ găng tay, đem trên đầu mặt nạ kéo xuống. Cả người đều quấn ở đen kịt đặc chế hợp kim chiến y bên trong. Đi tới thi thể bên cạnh, bắt đầu mò thi, đánh chết kẻ địch mò thi, là cần phải bước đi. Địa cầu võ giả muốn có chỗ tiến bộ, nhu cầu tài nguyên kỳ thực phần lớn đều là đến từ chính chiến lợi phẩm. Dù cho là cấp thấp nhất bia đỡ đạn, trên người bọn họ cũng sẽ mang theo một ít đan dược. Đối với bọn hắn tới nói khả năng không tính là gì. Nhưng đối với địa cầu bên này võ giả tới nói, chính là bảo vật khó được. Cái này cũng là tại sao dị thế giới thực lực sẽ cường đại như vậy. Kỳ thực phần lớn đều dựa vào tài nguyên tăng lên. Nếu như cho địa cầu bên này ngang nhau tài nguyên, như vậy sẽ có một nhóm lớn chính thức võ giả có thể lên cấp đến tiên thiên đẳng cấp. Mà ở tiên thiên võ giả bên trong, nói không chắc cũng sẽ có tầng thứ càng cao hơn cường giả xuất hiện. Hoành, ngay ở Trương Thanh ngồi xổm ở thi thể bên cạnh, bỗng nhiên có một tia màu xanh biếc sương khói theo thi thể lĩnh miệng phun ra, bay thẳng đến Trương Thanh bao phủ mà đi. Đáng tiếc sương khói này vô pháp xuyên thấu hợp kim chiến y, chỉ có thể quật cường leo lên mười mấy giây sau liền biến mất không còn tăm tích. Làm địa cầu nhân loại kẻ địch, dị thế giới người cũng rất rõ ràng tự thân mang theo các loại vật tư có thể sẽ cho bên này mang đến chỗ tốt, đối với tự thân sản sinh mặt trái tác dụng. Nhưng bất đắc dĩ, bọn họ đi tới nơi này tất nhiên cần nhất định tiếp tế. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, trần trụi liền chạy tới bên này. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể làm hết sức là tự thân thiết trí một ít thủ đoạn nhỏ. Tự thân mang theo một ít đặc thù trang bị, để cho mình dù cho chết rồi, cũng sẽ để những này ham muốn chính mình tài nguyên ra hỏa bồi chính mình cùng chết. Sở dĩ khói độc, độc châm vân vân thủ đoạn, liền từ từ trở thành tiêu phối, thậm chí còn có cái khác các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Giết chết lần lượt từng tên cho rằng giết chết kẻ địch sau là có thể nhặt chiến lợi phẩm võ giả. Bởi địa cầu này bên này cũng đối với này phản chế thủ đoạn tiến hành rồi điều chỉnh, khiến người ta bố trí tương ứng găng tay cùng phòng độc mặt nạ, không bị những thủ đoạn này áp chế. Cho tới cái khác chủng loại năng lực, như vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc, xem cá nhân tùy cơ ứng biến thủ đoạn làm sao rồi. Trương Thanh tìm tòi thân thể người này, rút ra 6-7 cây độc châm, lại đem hai cái độc vật theo thi thể ẩn giấu y vật trong góc bóp chết vứt qua một bên. Thuận thuận lợi lợi đem hết thảy chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Người này xem ra cũng chỉ là một cái phổ thông bia đỡ đạn, nhưng dòng dõi lại khá là phong phú. So với trước hai cái kia chỉ có hai bình không biết tên đan dược. Ngón tay của người này bên trên thình lình có một viên xám xịt nhẫn. Phía trên mốc có khắc một cái bé nhỏ chữ tiểu triện, kiếm, chữ. Trương Thanh vì học tập thánh linh thần quyết, nhưng là đối này rơi xuống một phen khổ công, có thể thấy rõ chữ này ý tứ. Một cái đánh dấu kiếm nhẫn. Hắn đem nhẫn lột xuống, có chút ngạc nhiên thưởng thức lên. Đây là dị thế giới tổ chức nào đó tín vật. Vẫn là cái khác món đồ gì? Trước đem nhẫn thu cẩn thận, Trương Thanh lại đem thi thể trong lòng ba bình đan dược thu vào trong ba lô chiến thuật của mình. còn có một chút cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Bất luận là đan dược vẫn là những này thượng vàng hạ cám vật phẩm, cũng không thể tùy ý vận dụng, bởi vì cũng không ai biết những này đến tột cùng có tác dụng gì. Cần hắn đem những thứ đồ này lấy về, giao cho căn cứ chuyên gia tiến hành giám định, do đó biết rõ đến cùng là thứ đồ gì, để tránh khỏi ăn không nên ăn, dùng không nên dùng, uất ức chết ở trong khu rừng rậm này. Hiện tại, ta xem một chút nên đi bên kia. Trương Thành giết 3 tên dị thế giới kẻ địch, mỗi người đều cắt lấy bọn họ một đầu ngón tay, làm bằng chứng nộp lên cho quân đội căn cứ, được tương ứng công huân. Hắn lần đầu nhiệm vụ đã xem như là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Bất quá ba lô của hắn còn tương đối trống trải, có thể đi tới rừng rậm tài nguyên khu đi tìm kiếm một ít so sánh hữu dụng tài nguyên mang về. Những này cũng tương tự là có thể nộp lên thu được công huân. Để địa cầu bên này cũng tương tự có thể chế tác tương ứng đan dược đến tăng lên chính mình. Là đi liệt diễm ma thụ nơi đó, vẫn là thị huyết đằng đây. Trương Thành có chút không quyết định chắc chắn được. Liệt diễm ma thụ sản xuất liệt diễm cô, là một loại dựa vào liệt diễm ma thụ mới có thể sinh thành đặc thù loài nấm. Bất quá liệt diễm ma thụ bản thân có nhất định ý thức, đem liệt diễm cô coi như tự thân bộ phận, cấm chỉ những người khác hái liệt diễm cô. Một khi có người làm như thế, liệt diễm ma thụ liền có thể phun ra lượng lớn hỏa diễm dầu mỡ, đi thiêu đốt kẻ địch. Hỏa diễm này dầu mỡ một khi dính lên, hầu như liền vô pháp tắt, sống sờ sờ sẽ bị đốt thành cho bụi, vô cùng ác độc. Nói như vậy, muốn đối phó liệt diễm ma thụ, phải không ngừng câu dẫn đối phương phụt lên hỏa diễm dầu mỡ. Làm dầu mỡ phụt lên sạch sẽ sau, là có thể dễ dàng đem liệt diễm cô hái đi, đợi được sau một thời gian ngắn, lại có thể lại đến cướp đoạt một lần. Bởi vậy chỉ cần hành động đầy đủ mau lẹ, giỏi về tránh né lời nói, liệt diễm ma thụ cũng không khó đối phó. Nhưng nếu như liệt diễm ma thụ độ khó là thấp, như vậy thị huyết đằng độ khó chính là trung đẳng rồi. Thị huyết đằng là một loại đặc thù ký sinh vật trùng. Bản thân không chỉ có sẽ ở lúc chiến đấu phun ra đại lượng kịch độc bao tử, một khi nhiễm phải sẽ chịu đựng đáng sợ độc tố xâm hại. Đồng thời thị huyết đằng sức mạnh của bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn 100 tấn sức mạnh đủ khiến thị huyết đằng bóp chết tất cả đi nhầm vào nó lãnh địa sinh vật. Đồng thời, thị huyết đằng cũng sẽ điều khiển chính mình ký chủ những kia có các loại kỳ lạ năng lực cây cối, do đó đồng thời vây công kẻ địch. Bởi vậy thị huyết đằng trình độ nguy hiểm có thể sẽ càng cao hơn. Nếu như nó ký túc một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm cây cối. Bất quá thị huyết đằng sản xuất huyết tinh là rất nhiều trọng yếu đan dược ắt không thể thiếu chất xúc tác. Một phần huyết tinh công huân là gấp 10 lần trở lên liệt diễm cô. Trương Thanh còn đang do dự, thị huyết đằng chí ít cũng sẽ sản xuất 5 phần trở lên huyết tinh. Đây cơ hồ bằng 50 phần liệt diễm cô, mà bình thường một viên liệt diễm ma thụ dưới, nhiều nhất cũng là sinh trưởng 4-5 viên liệt diễm cô. Tiền lời rất lớn, nhưng là vô cùng nguy hiểm thị huyết đằng, hoặc là nguy hiểm khá nhỏ, lại không có ích lợi gì liệt diễm cô. Trương Thành suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi liệt diễm cô bên kia. Rốt cuộc hắn còn chỉ là một tên chính thức võ giả, đối phó thị huyết đằng có chút quá sớm rồi, trước đem thực lực của tự thân tăng lên tới tiên thiên võ giả, lại đi đối phó thị huyết đằng đi, cho tới phải chăng có thể lên cấp đến tiên thiên võ giả. Đối với Trương Thanh mà nói cũng không có gì khó khăn. Hắn thánh linh thần quyết giai đoạn thứ nhất còn chưa tu luyện hoàn thành. Có đan dược tài nguyên phối hợp, hắn tin tưởng nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể đánh vỡ trước mặt đẳng cấp hạn chế, lên cấp thành là tiên thiên võ giả. Trước tiên cầm liệt diễm ma thụ khai đao. Bất quá ngay ở Trương Thanh kích động tiêu hao 2 ba tiếng cảm thấy liệt diễm ma thụ bên này thời điểm. Hắn khá là phiền muộn nhìn thấy liệt diễm ma thụ dưới đã trống rỗng liệt diễm cô. Hiển nhiên, đã có người nhanh chân đến trước đem liệt diễm cô cho hái đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.